Chương 79, hồ ly đều thích ăn đậu hũ. Tại rời kinh đều rất xa cái kia cần dã. Giang giác người mặc màu hồng nhạt kimono thiếu nữ cầm trong tay cứng rắn đồ ăn cắn nát, trắng non bối, giang từ từ nhai nuốt lấy, nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp đoan chính ưu nhã, hẹp dài mắt phượng mang theo mị người dụ hoặc, sóng mũi cao, thật mỏng môi anh đào, mím miệng thật chặt, để nàng tại dụ hoặc bên trong lại mang theo một cô cao cao tại thượng lạnh lẽo cùng nghiêm túc. Thiếp thân màu hồng kimono để thiếu nữ có lồi có lõm thân thể mềm mại tản ra mê người mị lực, vòng eo thon gọn theo nàng bước liên tục vừa đong vừa đưa, đạp ở màu đen guốc gỗ bên trên chân ngọc không có mặc lấy vớ mang, mười cái đầu khấu ngón chân lóe ra huyền chuyển hào quang. Phi Phi cầm trong tay cứng rắn cùng tảng đá giống như đồ vật nôn ra ngoài, tạ mạ mò nộ mạ ẹ không biết đây là cái gì, một mực sống an nhàn sung sướng, mặc kệ là tại quốc gia nào đều là hóa thành quý phi nàng. Căn bản không có thưởng thức qua nghèo khổ đại chúng đồ ăn. Từ khi hơn 10 năm trước bị dấu dò ký từ hoàng cung chạy ra, tạ mạ mò nộ mạ ẹ liền tiềm phục tại cái kia cần dã, tùy ý tại dã, bên ngoài đóng một gian nhà lá, mỗi ngày liền là tại phụ cận đi dạo. Kéo tạ cú bùa phúc, tại bị tạ cú bùa trọng thương mà truy sát cái kia đoạn thời gian, tạ mạ mò nộ mạ ẹ một mực trải qua lang bạt kỳ hồ thời gian, hiện tại thân thể này hoàn hảo, lực lượng hoàn hảo tình huống. Thật sự là tốt hơn rất nhiều. Tham ăn hồ ly đi tới cái kia cần dã phụ cận nhân loại căn cứ, nơi này không phải hời ẩn kỳ, tự nhiên không có đến cỡ nào phát đạt, nhưng là người đến người đi, cũng là có một phen náo nhiệt. Nhàm chán tại cái này như là chợ sáng địa phương đi dạo, nhìn thấy qua nở nho mua bán nghèo khổ đại chúng đồ ăn, lòng hiếu kỳ hạ tạ mạ mò nổ mạ ẹ cũng là mua một chu tờ, mặt không thay đổi gặm cứng rắn cùng tảng đá đồ vật. Rất nhanh tạ mạ mò nộ mạ ẹ liền từ bỏ. Tầng dưới chốt đồ ăn, quả nhiên không thể ăn ngay tại tạ mạ mò nộ mạ ẹ nghĩ như vậy thời điểm. Một trận nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, nàng ngửi ngửi tiểu xào cái mũi, giống như là một con chó nhỏ. Theo hương khi đi tới một cái góc rẽ, một cái lao nhân chính trong nồi nổ cái gì, nhìn cái kia dầu nhàn sắc liền biết đã dùng không biết bao lâu, nhưng là đối cái niên đại này người mà nói. Mỗi ngày dùng mới dầu đó là quá mức xa xỉ hành vi. Mặc dù nhìn xem đồ vật rất bẩn, nhưng là tạ mạ mò nổ mạ ẹ vẫn là nuốt ngụm nước miếng, đi tới phụ cận. Bốn phía chính mua đồ người nhìn thấy cái này quần áo hoa lệ, phảng phất phu nhân nữ tử, đều là mau để cho mở. Mỗi một cái chú ý tới nàng tình xảo gương mặt xinh đẹp người, bất luận nam nữ, đều là ngừng thở, hoa mắt thần mê, chỉ là trông thấy một chút, liền hận không thể vì nàng mà sinh, vì nàng mà chết. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ không để ý tới những người bình thường này, chỉ là nhìn xem cái này gọi là dầu chiên đậu hũ đồ ăn, mặc dù dầu nhìn xem rất bẩn, nhưng là đại yêu quái cũng sẽ không bị chỉ là cống ngầm dầu đánh bại tại lão nhân nơm nớp lo sợ bên trong. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ hài lòng mua lấy một bao lớn nổ đậu hũ, tiếp tục mặt không thay đổi ăn bọn chúng, nhìn cái kia hướng bỏ vào trong miệng tốc độ, liền biết tạ mạ mò nổ mạ ẹ đối du đậu hũ cỡ nào yêu thích. Bác bỏ trước đó. Tầng dưới chốt đồ ăn, QNZ có đồ ăn ngon hài lòng tạ mạ mò nổ mạ ẹ cầm một bao lớn đậu hũ, thỏa mãn đi ra thôn trang này, khi đi tới dã, bên ngoài lúc, nàng hai mắt ngưng tụ, đống nhiên quay đầu lại, đạm mạc hai con ngươi nhìn chằm chằm đi theo ở sau lưng nàng, sợ hãi rụt rè hai cái lãng nhân võ sĩ. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hai cái này lãng nhân võ sĩ trong lòng liền rốt cuộc không bỏ xuống được cái khác, hai người từ từ rút ra bên hông thái đao. Mang theo cuồng nhiệt tiểu dung, đối thân thể của mình tới cái mổ bụng tự sát ta, chỉ cần có thể nhìn thấy nữ nhân này dung nhan, liền xem như mổ bụng, cũng đáng. Mang theo cái này chấp nhất điên cuồng mê luyến, hai cái lãng nhân võ sĩ cứ như vậy tại ruột đứt gãy bên trong, đã mất đi sinh mệnh. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ đối trước mắt máu tanh tràng cảnh không thèm để ý chút nào, tiếp tục ăn trong tay du đậu hủ, loại này bị nàng mỹ mạo mê hoặc, kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên nam nhân, từ xưa đến nay mặc kệ là hoàng đế vẫn là người buôn bán nhỏ, thật thật không biết có ít, nàng sớm thành thói quen ánh mắt của những người này, cũng đã quen một ánh mắt liền để bọn hắn đi chê tờ ngô đang tại vui vẻ ăn du đậu hủ tạ mạ mò nổ mạ ẹ đột nhiên ngừng động tác trong tay, tần lấy đẹp mắt xinh đẹp lông mày, dùng đến làm cho đau lòng người biểu lộ, sờ lên trước ngực của mình. Mảnh khảnh trắng non ngón tay xẹt qua cao ngất hai ngọn núi, mang đến trận trận mị hoặc rổ xì ca, nhưng là tạ mạ mò nổ mạ ẹ mục đích, lại là cái kia sôi nổi khiêu động trái tim. Cái kia cô kỳ quái lực lượng, lại bắt đầu phát tác. Thanh kiếm cỡ xạ nạt tạ mạ mỏ nổ mạ ẻ ánh mắt ngưng tụ, trong đầu hồi tưởng lại ngày đó chuyện phát sinh, nàng chính là bị kia thanh ba trong thần khí sâu đâm thủng thân thể, lúc ấy không có chút nào phát giác tạ mạ mỏ nổ mạ ẻ không có coi ra gì, nhưng là rời đi về sau đến cái kia cần dã, cái kia kỳ quái mà lực lượng quỷ dị từ từ lưu chảy đến toàn thân, mười nhiều năm, đã chiếm cứ nàng toàn bộ thể xác tinh thần. 11 cồn vợ ở. Mị đặt 14 cảm giác không thấy lực lượng này nguy hại, chỉ biết là tựa như là một loại nào đó khế ước, nhưng là trong thân thể có dị vật cảm giác, để tạ mạ mò nô mạ ẹ rất không quen. Giải u dò kỳ thôi đi xem ra bản cung muốn chủ động chút ít, lần này, để ngươi chân chính hỉ hệ u do đến hồ ly khó chơi mở ra mình miệng, hàm răng trắng nõn bên trên có hai viên răng nhọn, đó chính là hồ ly sắc bén. Yêu dị liệt diễm tại tạ mạ mò nô mạ ẹ trên thân thể mềm mại thiêu đốt lên. Nàng hít một hơi thật sâu, đem nội tâm sao động đè xuống, cả người lần nữa biến thành bộ kia băng lãnh ba không dáng vẻ. Nô vẫn là nổ đầu hũ ăn ngon. Mặt không thay đổi đại yêu quái, lần nữa cầm trong tay nổ đầu hũ nhẹ nhàng để vào trong miệng, hưởng thụ thân, ngâm lấy. Ý bù kỳ sỉ cả cùng hổ sỉ gu mạ ruột đang nhiệt liệt cảm xúc dưới, đánh ra suốt đời mạnh nhất một quyền. Các nàng tin tưởng tại một quyền này dưới, mặc kệ là người phương nào đều muốn túi đầu nhận thua. Hưng phấn nhìn xem nắm đấm tiếp cận giải u dò kỳ, ngay tại các nàng vì thắng lợi mà gieo hò lúc, một cái bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, đem hai người nắm đấm bao vào. Địa thủy hỏa phong mãnh liệt gầm thét, tứ đại lực lượng tại một loại nào đó không cách nào nói rõ ý chí dưới, họ gặp hợp hợp, phân một chút tán tán, tại không biết lặp lại bao nhiêu lần luân hồi về sau, tứ đại chi lực rốt cục biến thành một cái kỳ điểm, cái kia kỳ điểm tại ước vạn một phần vạn giây hạ tấn mãnh bộc phát. Ý bù kỳ sỉ cả cùng hổ sỉ gù mạ ruột ý thức hoàn toàn bị cái kia đạo ánh sáng hấp dẫn, tại các nàng si mê mà ánh mắt khiếp sợ dưới, một cái như vũ trụ tiểu thiên thế giới cấp tốc. Thành hình, hai cái quỷ vương liền tựa như đứng tại hư vô trong vũ trụ, một quyền này lực lượng, chỉ là đánh tới vũ trụ hư không nhưng là, cái vũ trụ này trùng quy là vừa vặn sinh ra, tại hai cái quỷ vương trí cao áo nghĩa dưới, hấp thu dung khí của các nàng cùng tín ngưỡng một quyền. Cái vũ trụ này rốt cục không chịu nổi, vừa mới đản sinh thế giới nhanh chóng đổ sụp, lần nữa biến thành bàn sơ kỳ điểm, nhưng là vũ trụ đổ sụp mang đến lực lượng, lại theo tay của hai người cánh tay mãnh liệt đánh vào trên thân thể của các nàng. Thượng đế sáng thế, biến thành vỡ vụn tin mừng. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.